Bảo bối cún con của tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện của nhà họ Bạch đã là 2 ngày sau. Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện. Chu Vọng đang bó bột nằm trên giường bệnh. Trông thật đáng thương, cậu ta nhếch mép cười. Chị chắc là chán ghét em rồi, nên mới trả lời qua loa cho em như vậy. Thôi bỏ đi, chị ngày thường cũng sẽ thất thường như vậy. Là em tính toán nhỏ nhen rồi. Nhìn xem, em chỉ nói thêm vài câu, chị đã thành ra thế này rồi. Thôi bỏ đi, là em nhiều lời rồi. Tôi khoanh tay nhìn cậu ta diễn. Mới không gặp được bao lâu, tiểu công tử bớt đã học được cách làm trà xanh rồi. Không ngờ Chu Vọng lại chu toàn hơn tôi tưởng. Cậu ta công khai bộ mặt thật của Bạch Thiến Thiến cho mọi người biết. Cộng thêm tiếng xấu vang xa của cậu ta, những người thầm mến Bạch Thiến Thiến ban đầu còn muốn giúp đỡ bí mật. Lần này, cũng hoàn toàn yên phận. Tôi nhìn Chu Vọng với ánh mắt khen ngợi. Cậu ta chỉ vào đôi môi đỏ mọng của mình. Thưởng cho em đi, tôi lườm cậu ta một cái. Cách chương.